ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chui vào Liễu Gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi Liễu Gia một chuyến. Liền đưa tới những sát thủ này, là bởi vì là trong tay mình hôn thú. Nói như vậy, ngược lại cũng không coi là bất ngờ. Dẫu sao vị kia Liễu Gia tiểu thư, đúng là kinh thành nổi danh người đẹp. Không chừng thì có những cái kia kính mến công tử ca. Nghe được ta trong tay có phần hôn thú, sợ ta ôm mỹ nhân về, phải đem ta thủ tiêu. Hoặc là bởi vì là ta chủ động cự cưới, muốn gìn giữ Liễu Gia tiểu thư mặt mũi, dứt khoát đem ta diệt khẩu. Tóm lại thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, ta có hôn thú chính là tội. Đường không chắp hai tay sau lưng, nhìn đầy đất thi thể, thầm nói, chỉ hy vọng không phải chính ta thân phận, nguyện ý xem đệ tử thân phận, chưa đến nỗi đưa tới như vậy tai họa. Nếu như là bởi vì bản thân thân phận, như vậy thì theo 12 năm trước vậy cọc chuyện xưa có quan hệ. Còn như cái đó người đàn ông trung niên phí nam, hắn quả thật chỉ là một dọn dẹp dòng sông. Đường không lúc ấy lặp đi lặp lại dò xét dò, vậy đúng là một tầng dưới chót người dân. Vấn đề hẳn sẽ không ra ở hắn trên mình. 12 năm trước, cái này tiểu đạo sĩ phụ thân, thành tựu kinh thành cấm quân, ở phản loạn trong bị giết, mà Liễu Gia vị kia thì đứng hàng thượng thư. Ở trong này, có lẽ có ẩn tình khác. Nếu chư thiên vạn giới đồ ban bố nhiệm vụ có liên quan nơi này, như vậy trong này chắc hẳn vậy không đơn giản. Sau này hãy nói, bất quá những thứ này thi thể trước phải xử lý một chút. Mười mấy mạng người, như vậy án mạng cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Mặc dù đều là phục độc tự vận, nhưng vấn đề không nhỏ. Chí ít ở ta đạt được binh phù trước, tuyệt không thể bại lộ, kéo dài tới một chỗ khác đi chôn liền thôi. Liễu Gia, Lão Gia, tìm được người tiểu đạo sĩ kia liền sao? Căn cứ tin tức, hắn đã ra khỏi thành, chỉ bất quá, ấp a ấp úng, chuyện gì xảy ra? Liễu Thượng Thư trao mày, lúc ấy ở hắn ra khỏi thành sau không lâu, cũng có hơn 10 người kết bạn ra khỏi thành. Giống như là theo đuôi đi. Người nào? Tạm thời vẫn đang tra. Tìm được cái này tiểu đạo sĩ, tra ra những người này thân phận. Ừ, hộ vệ kia vội vã đi xuống. Liễu Thượng Thư sắc mặt thì không rõ lắm xinh đẹp. Hắn chần chờ chốc lát, chuyển nhập thư phòng, tay sách đóng kín một cái. Người mất đã vậy, cần gì phải để cho con của cố nhân lại vào kinh thành? Liễu Thượng Thư cắn răng nói, muốn báo thù, phải là tự tìm đường chết. Cho dù không là báo thù tới, nhưng mà vào người có lòng trong mắt, khó tránh khỏi cũng phải cần bị người diệt khẩu. Ngày thứ hai, đường không đổi đạo bào, thay hình đổi dạng, lần nữa vào thành, hắn biết mình thân phận đã bại lộ, dứt khoát đổi một thân phận, đáng chết, lá bùa lại diệt hai tấm. Cắt giấy là ngựa bí thuật thành 7 tấm lá bùa, chỉ còn lại 4 tờ. Cái này thằng khốn không khỏi quá hung chút. Theo tiếp tục như vậy, há chẳng phải là lại qua 5-3 ngày, thì phải toàn diệt, lá bùa toàn diệt, không có những thứ khác hơi thở là ta che giấu trì hoãn. Dù là ta có tiết thiên ôm anh quyết, chỉ sợ cũng không gạt được đối phương toàn lực tìm kiếm. Sớm muộn vẫn là phải bại lộ, nhưng mà cái này binh phù hoàn toàn không có dấu vết. Không thể, lại như thế ấm lạnh nhạt nuốt làm việc. Đương kim trên đời, có thể quen thuộc binh phù chuyện, lác đác không có mấy. Hôm nay ta hiểu rõ nhất, không ai bằng vị kia Liễu Gia Thượng Thư. Chính là ngươi, Liễu Gia Thượng Thư, dẫu sao là nhất phẩm đại thần, tay cầm trọng quyền. Không phải là người nào cũng có thể tùy ý nhìn thấy. Đi qua chuyện ngày hôm qua, đường không cũng biết, mình không thể trực tiếp hơn nữa tỏ rõ thân phận, đi Liễu phủ viếng thăm, còn như lẻn vào Liễu Gia. Vậy không thực tế, Binh bộ thượng thư phủ đệ, đồng dạng là có hộ vệ, chắc hẳn cũng không biết thiếu bên trong cảnh cao thủ. Còn như Liễu gia thượng thư, bản thân chính là quân ngũ xuất thân, nghe nói từng là bên trong cảnh cao thủ. Dù là hôm nay thân chức vị cao, có lẽ không bằng năm đó như vậy lợi hại, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Tiến vào Liễu gia, vẫn là cần phải uyển chuyển một ít. Vì vậy Đường không vừa tìm được cái đó gọi làm phí nam người đàn ông trung niên. Nói, đạo trưởng, chớ khẩn trương, bần đạo chính là hỏi một chút, người hôm nay cảm giác như thế nào? Đạo trưởng thật là sống thần tiên. Phí nam quỳ mọp nói, hai tấm lá bùa, bên trong uống bên ngoài dùng, mới qua một đêm, hôm nay liền cảm giác tinh thần sảng khoái, ý liệu bên trong. Đường không phất phất tay, nói, có chuyện hỏi một câu ngươi. Đạo trưởng mời nói, bần đạo cải trang lối ăn mặc, là muốn đi gặp vị kia binh bộ thượng thư, chẳng qua là Liễu gia phòng bị xâm nghiêm. Ngươi trà trộn kinh thành nhiều năm, có thể có cái gì phương pháp? Cái này, phí nam chần chờ một chút, 10 lượng bạc, Đường không lên tiếng nói. Có, phí nam nhất thời lên tiếng. Cách gì? Nghe nói Liễu gia cuối tháng chiêu gia đình, tiểu nhân có cái phương xa chất tử, đang muốn đi Liễu gia. Cuối tháng, Đường không thở dài, nói, đừng nói hoa cúc vàng thức ăn lạnh, chỉ sợ sớm đã thiêu. Cái này, phí nam ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không biết như thế nào đáp lời. Ngươi có không có người quen biết nào, là theo Liễu phủ có quan hệ? Ví dụ như tặng đồ. Đường không trầm ngâm nói, giống như là cho Liễu gia phòng bếp đưa món ăn cũng được. Tiểu nhân này cũng không biết. Phí nam dừng lại, nói, bất quá có thể hỏi, ngày hôm nay liền có thể hỏi lên, không muốn giống trống khua chiêng. Đường không quăng cho hắn 5 lượng bạc, nói, tận lực khiêm tốn, sau khi chuyện thành công lại cho ngươi 5 lượng. Nói hay, sau giờ ngọ, phí nam tìm được người rồi, nhưng không phải đưa món ăn, là chọn cam nước, ngoặc kép. Đường không dài dài nói cho hả giận, lẩm bẩm nói, nhẫn nại, không phải chọn phân, coi như là không tệ. Ngày hôm nay ngươi bị bệnh, cái này 5 lượng bạc trị bệnh cho ngươi, ta giúp ngươi chọn lựa cam nước, ngoặc kép chấm hỏi. Người đàn ông kia một mặt mơ hồ, nhưng trong lòng nhất thời có cảnh giác. Đừng cảnh giác, quay đầu ta đánh ngươi dừng lại, lấy thêm người nhà ngươi uy hiếp ngươi, vẫn không phải giống nhau sao được làm theo. Đường không khoát tay một cái, nói, ngoặc kép, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải đi ám sát, đến lúc đó Liễu phủ không biết tìm ngươi phiền toái. Cái này, người đàn ông kia tổng cảm thấy miệng nói không có bằng chứng. Ta cho ngươi lưu cái bằng chứng đi. Đường không một trường cầm đầu hẻm thạch đầu đánh được chia 5 x 7, nhất thời hán tử kia khô miệng khô lưỡi, lẩm bẩm nói, ta bị bệnh, thật bị bệnh. Đường không nhất thời lại cười nói, lúc này mới ngoan mà, mang ta đi Liễu gia đi một chuyến, phối hợp cái quen mặt, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là ngươi biểu đệ. Tới gần Liễu gia, Đường không thu liễm hơi thở, hắn một mực vận dụng trước tiên thiên ôm anh quyết, thu liễm bản thể hơi thở, nhưng lần này, liền liền tiểu đạo sĩ hơi thở cũng thu liễm. Hắn khí huyết, lộ vẻ được vô cùng là bình thản, giống như là một cái hoàn toàn không thông võ nghệ người tuổi trẻ. Tiến vào Liễu gia lúc, Liễu gia thị vệ đối với hắn cái này người xa lạ còn cẩn thận đánh giá. Xem hắn không giống như là có công phu trong người dấu hiệu, mới thả hắn đi vào. Bất quá Đường không cái này vừa đi vào, cũng không nhanh như vậy đi ra. Lúc này, cái này một nhóm thị vệ, đại khái là muốn đổi người rồi. Theo đạo lý mà nói, mới vừa rồi giữ cửa cái nhóm này thị vệ, chắc hẳn biết nhận là chờ ta lát nữa liền đi ra ngoài. Mà mới vừa đổi ca người thì cũng không biết ta tiến vào. Vậy dưới tình huống sẽ không giao đời được quá mức cẩn thận. Bất quá, coi như phát hiện đầu mối, ở chỗ này thời gian, hẳn đủ ta tìm được Liễu Thượng Thư. Ồ, thanh âm gì? Đường Không mơ hồ nghe được thật giống như tám thanh âm. Chẳng lẽ tiếp theo bần đạo muốn đụng gặp Liễu gia tiểu thư tám, sau đó dẫn được Liễu phủ náo loạn? Cái này không thể được. Bần đạo nhưng là phải người khiêm tốn. Mau rời đi, không thể gây thêm rắc rối. Trước tìm binh phủ tin tức nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tans/nối/kyy/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.